Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 334, tiến vào thương cổ động phủ. Ẩn tàng không gian, rất nhanh, phía trước thương cổ động phủ mở ra, lấy được lệnh bài. Sau đó dựa vào lệnh bài nguyên một đám tiến vào thương cổ động phủ bên trong. Lúc này, nơi xa một tên trông coi thương cổ động phủ tinh hệ cấp thủ vệ mở miệng nói ra. Tại lời hắn rơi xuống, lập tức cái này hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Thương cổ động quật đại môn triệt để được mở ra. Lúc này từng đạo chiến thần thân ảnh toàn bộ đều không kịp chờ đợi hướng về thương cổ động phủ mới tiến về phía trước. Cố Thành cũng đi theo đám người cùng nhau tiến vào bên trong. Vù vù, tại gần sát thương cổ động phủ thời điểm, một cỗ thương mang khí tức truyền đến. Sau đó một đường nhàn nhạt chấn động đảo qua Cố Thành lệnh bài trong tay. Chợt, Cố Thành trong nháy mắt bị truyền tống đi vào. Hưu, lập tức, Cố Thành tại cỗ lực lượng này phía dưới đã mất đi ý thức. Chợt đợi đến hắn lần thứ hai thức tỉnh thời điểm, lại là phát hiện mình thế mà đi tới một chỗ bóng tối trong không gian. Nơi này hẳn là thương cổ động phủ bên trong. Mới vừa cái kia một đạo quang mang hẳn là một loại nào đó truyền tống trận. Sẽ tùy cơ truyền tống người khác tiến đến. Chỉ là không biết ta bây giờ bị truyền đến chỗ nào. Khoảng cách đại điện vẫn còn rất xa khoảng cách. Bây giờ chỉ có thể trước tạm thời rời đi địa phương này. Cố Thành tự lẩm bẩm mở miệng nói. Chợt, hắn trầm định một lần tâm thần. Sau đó thần hình di chuyển nhanh chóng. Hướng về phía trước nhanh chóng đi về phía trước. Tại một đường đi nhanh phía dưới. Rất nhanh. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành dần dần cảm nhận được tiếng người truyền đến. Chợt trước mắt chính là xuất hiện một đạo bạch quang. Sau đó ánh mắt lập tức trống trải. Chỉ thấy trước mặt là một đường chừng nửa cái sân bóng lớn mật thất. Trong mật thất có từng dãy giá sách. Nhưng là trên giá sách sớm đã không có bất kỳ vật gì. Dựa theo gian phòng bố trí đến xem. Hẳn là thương cổ chiến thần xem như thư khố để đặt chỗ. Đương nhiên không mấy vạn năm tới nay, phía trên tất cả cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngẫu nhiên có người tiến vào nơi này, cũng là thầm than một tiếng suối quẩy, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong đó cũng có người gặp được Cố Thành, bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì sốt ruột. Tự nhiên sẽ không dễ dàng tìm phiền phức. Bá, Cố Thành nhìn một chút, chợt chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó hướng về những phương hướng khác đi. Hiện tại Cố Thành muốn tìm được một cái dấu hiệu địa điểm. Sau đó tìm kiếm Lâm Phi lưu lại ký ức tiến hành so sánh. Dù sao, thương cổ động phủ danh khí thật sự là quá lớn. Cho dù là Lâm Phi tại thu hoạch được thương cổ lệnh bài về sau. Cũng là có mấy lần từng tiến vào nơi này. Bất quá tại mấy lần sau khi tiến vào không có đạt được cái gì tốt bảo bối về sau. Liền không có lại đến đây. Bất quá tại trong đầu của hắn nhưng cũng là có được một phần đã từng liên quan tới thương cổ động phủ lộ tuyến chỉ thị đồ. Rất nhanh Cố Thành đã tìm được một đầu tương đối quen thuộc đường đi. Đây là Cố Thành dựa vào lúc trước Lâm Phi trong đầu lưu lại trí nhớ nguyên nhân. Thông qua những ký ức này, rất nhanh Cố Thành đã tìm được một đầu thông hướng thương cổ động phủ đại điện lộ tuyến. Chợt, Cố Thành liền tức khắc hướng hắn tiến đến. Thương cổ động phủ bên trong, chân quý nhất chẳng lẽ là linh thảo. Đây cũng là những người này tiến vào nơi này nguyên nhân ở tại. Trên đường đi, có được rất nhiều người lui tới lấy. Không ngừng tìm kiếm lấy linh thảo. Thường thường xuất hiện một gốc không sai linh thảo. Liền sẽ dẫn tới mấy người tiến hành tranh đoạt. Sự kiện đẫm máu cái này tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Bất quá những cái này đối Cố Thành mà nói, tự nhiên là không có quan hệ gì. Rất nhanh, tại một đường đi nhanh phía dưới, mấy giờ sau đó, Cố Thành rốt cuộc đã tới thương cổ động phủ chỗ sâu nhất. Đại điện vị trí ở tại, bá, trong nháy mắt, Cố Thành liền đứng ở trong đại điện, thương cổ động phủ trong đại điện, lúc này đã không có vật gì. Tòa đại điện này từ thượng cổ đến bây giờ không biết đã bị bao nhiêu người lục soát thổi qua. Đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì. Lúc trước dựa theo ghi chép nói, ở chỗ này 7.000 năm trước Chu Thiên chính là từ bên trong tòa đại điện này một chỗ không gian. Bên trong thu được một gốc liên quan tới linh hồn linh thảo. Như vậy nói như vậy, bên trong tòa đại điện này tất nhiên có được một chỗ ẩn núp không gian. Cố Thành nói một mình thì, Thảo mở miệng nói, tiếp theo, Cố Thành trong nháy mắt phát động không gian thiên phú, áo nghĩa cấp không gian thiên phú, mở ra, hắn có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Thiên sinh liền đối với ẩn tàng không gian có được cực kỳ cường đại nhạy cảm tính. Tin tưởng nương tựa theo áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Tuyệt đối có thể tìm được chỗ kia ẩn núp không gian. Bá, mấy phút trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, Cố Thành sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện chỗ này trong đại điện thế mà không có ẩn tàng không gian. Cái này sao có thể... Nơi này thế mà lại không có ẩn tàng không gian. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Chẳng lẽ lời đồn có sai? Đại điện này căn bản cũng không có cái gọi là ẩn tàng không gian. Căn bản chính là lời đồn. Nhưng chợt Cố Thành chính là lắc đầu. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu quả như thật là giả lời nói, cái này thương cổ động phủ liền tuyệt đối sẽ không khiến cái này đại thế lực xuất thủ. Hao phí giá lớn như vậy phong tỏa, nhìn tới nơi này ẩn tàng không gian có chút đặc biệt a. Cố Thành khóe miệng mỉm cười, chợt hắn trực tiếp thi triển không gian lưỡi đao. Không gian lưỡi đao là không gian thiên phú một loại thủ đoạn công kích. Chỉ cần không gian lưỡi đao công kích ở tại, bất luận cái gì ẩn tàng không gian bị chạm đến đều sẽ bày biện ra nguyên hình. Bá, bá, bá, rất nhanh. Từng đạo nhận quang thành hình, phân 365 độ không góc chết bao trùm Cố Thành chung quanh. Không hẹn mà cùng hướng về chung quanh từng đao hung hăng bổ tới. Mỗi một lưỡi đều tại không gian bên trên lưu lại từng đạo sặc sỡ dấu vết. Rốt cuộc, đếm 10 phút sau, một đường nhàn nhạt rất nhỏ không gian ba động đưa tới Cố Thành chú ý. Cái này rất nhỏ không gian ba động là từ trong đại điện một chỗ tầm thường trong góc xuất hiện. Nhưng ở bây giờ Cố Thành nhìn tới lại là như vậy chói mắt. Dựa theo Cố Thành nghĩ đến, nơi này rất có thể chính là ẩn tàng không gian địa phương. Tiếp theo, Cố Thành bắt đầu từ bỏ những địa phương khác, chuyên môn sử dụng không gian lưỡi đao chém vào hướng nơi này. Tại không gian lưỡi từng đao nặng nề chém vào dưới. Rất nhanh, trước mặt hư không nổi lên gợn sóng. Một đường ẩn núp không gian xuất hiện. Nó mở miệng ra tử, từ bên ngoài lờ mờ có thể trông thấy trong đó số lớn linh thảo linh dược. Bá, đúng lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này thế mà thực có được một chỗ ẩn tàng không gian. Tiếp theo, một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Hắn chính là lúc trước tại thương cổ động phủ bên ngoài chào phúng Cố Thành cửu tinh chiến thần. Thiên kiêu. Lần này tiến vào thương cổ động phủ bên trong, bị truyền đến vừa vặn khoảng cách đại điện một chỗ không xa bên trong vườn linh thảo. Kết quả lại đụng phải cái khác chiến thần truy sát, thật vất vả thoát khỏi về sau hắn nguyên bản định đến địa phương khác tìm xem có cái gì đồ tốt. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện Cố Thành, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới hắn theo đi qua, nhưng không nghĩ tới lại là phát hiện dạng này một bí mật lớn. Bên trong đại điện thế mà thực có được một chỗ ẩn tàng không gian. Hơn nữa bị Cố Thành tìm được. Không hề nghi ngờ. Bên trong tuyệt đối là có được số lớn linh thảo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.